Đạo, chương 668, tuyệt bút doanh thu âm thầm truy tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét thứ nhất, bằng phẳng quá độ chấm dứt nội dung cốt truyện vừa muốn bắt đầu sinh ra gợn sóng rồi, chư vị đạo hữu chuẩn bị cho tốt nện phiếu vé đến sao? Tiền bối, không biết ngài cần gì linh đan, vãn bối tu vi có hạn cho nên sư tôn vẻn vẹn cho phép ta bán ra tam phẩm và phía dưới đan dược kính xin tiền bối thứ lỗi. Cái này kim đan hậu kỳ tu vi nghe vậy trong nội tâm nhịn không được có chút thất vọng, hắn chỗ đến dục muốn mua chính là tứ phẩm lạc hà đan các loại có thể trợ giúp kim đan tu sĩ thành tựu nguyên anh linh đan, loại đan dược này tại tất cả đại tông môn bên trong cũng thuộc về đẳng cấp tồn tại cần ngũ phẩm luyện đan đại sư ra tay mới có thể luyện chế thành công. Người này mặc dù nhỏ có thân phận, thân gia không tệ, lại khổ không đạt được đan dược phương pháp, giờ phút này vốn là mang thai thật lớn hy vọng, lại không nghĩ cuối cùng hay vẫn là không có kết quả. Lập tức cái này tu sĩ lắc đầu chuẩn bị rời đi. Tam phẩm phía dưới đan dược mặc dù công hiệu dù cho đối với hắn cũng vô dụng. Thanh lông mày nhíu mày, hiện tại thế nhưng mà nhân khí vượng thời điểm, nếu là đệ nhất bốt giao dịch chính mình không thể hoàn thành, đây chẳng phải là muốn làm cho lòng người ở bên trong nhiệt tình đại giảm, cái này đối với nàng thu liễm linh thạch thế nhưng mà sâu sắc bất lợi. Vốn là chuẩn bị tại sau lấy ra chấn chàng, nhưng hiện tại xem ra không thể không sớm xuất thủ a hát. Tiền bối xin chờ một chút. Tiểu nha đầu quyết định ý niệm trong đầu, giờ phút này kính cẩn lật lọng, đang khi nói chuyện trở tay lấy ra một phương mộc hộp hoa văn trang sức nhưng lại cực kỳ tinh mỹ. Dùng thanh lông mày nói, tốt đan cũng muốn tốt đóng gói, bằng không thì thể hiện không xuất ra thưởng thức. Ở trong đó chính là một quả tam phẩm tiểu huyền đan, tiền bối có thể nhìn xem, phải chăng hữu dụng. Tiểu huyền đan, miễn cưỡng có thể thuộc sở hữu đến tứ phẩm đơn hành liệt chủ dùng đột phá bình cảnh, nhưng đối với kim đan tu sĩ đột phá nguyên anh hạn chế công hiệu nhưng lại không lớn. Tuy nhiên như thế, nhưng cái này kim đan tu sĩ bước chân hay vẫn là thu trở lại, dù sao có thể ra tay thượng phẩm hóa linh tán tu sĩ, cái này tiểu huyền đan có lẽ sẽ có bất đồng cũng nói không chính xác. Đương nhiên, trong lòng của hắn cũng không báo quá lớn tin tưởng, bất quá tạm thời xem xét mà thôi. Đưa qua hộp gỗ tại đây trước mắt bao người, thanh lông mày ngược lại cũng không sợ người này đoạt đan đào tẩu, dù sao kim đan hậu kỳ tu sĩ đã xem như tiểu có thân phận còn sẽ không làm loại này bị người phỉ nhổ sự tình. Cái kia kim đan hậu kỳ tu sĩ tiện tay đem hộp gỗ mở ra tiểu huyền đan tuy nhiên cũng coi như chân quý, nhưng đối với hắn mà nói lại cũng không phải gì đó quý trọng không cách nào đạt được chi vật trước khi người này đã từng phục dụng qua mấy khỏa dùng cho tu luyện. Bất quá khi hộp gỗ sau khi mở ra, nhìn xem yên tĩnh nằm ở bên trong đan dược người này lập tức ngây ngẩn cả người. Đây là tiểu huyền đan, tuy nhiên không sai biệt lắm đều là ngón cái lớn nhỏ, nhưng cái này nhan sắc mùi toàn bộ không giống nhau. Nhưng là trong lúc đó, người này kim đan tu sĩ toàn thân như là rút phong đã ra động tác bầy, sắc mặt lập tức đỏ lên, đáy mắt cuồng hỉ chi ý thượng phẩm tiểu huyền đan. Này trong dân cư phát ra một đạo khó có thể áp lực cuồng hỉ âm thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu huyền đan chủ công đột phá bình cảnh tuy nhiên công hiệu đối với kim đan thoáng một phát tu sĩ vi hữu hiệu nhưng điểm ấy cũng không phải là tuyệt đối không thay đổi sự tình. Tỷ như dưới mắt đem làm cái này tiểu huyền đan phẩm giai đạt tới thượng phẩm thời điểm toàn bộ đan dược công hiệu tự nhiên tăng vọt hơn 10 lần không ngớt. Tầm thường tiểu huyền đan đối với đột phá nguyên anh tự nhiên không có nửa điểm tác dụng, nhưng có cái này thượng phẩm cấp bậc tiểu huyền đan nơi tay kim đan tu sĩ ít nhất tăng lên 5 thành ngưng anh nắm chắc hơn nữa không có bất luận cái gì độc tác dụng phụ. Như vậy tính ra cái này một quả thượng phẩm tiểu huyền đan hắn chân thật giá trị thậm chí còn tại tứ phẩm bên trên lạc hà đan phía trên. Thượng phẩm hóa linh tán có lẽ ba, tứ phẩm luyện đan sư có chút thủ đoạn cũng có thể miễn cưỡng luyện chế ra đến, nhưng có thể xuất ra tam phẩm bên trên tiểu huyền đan, điều này hiển nhiên cũng không phải là tầm thường luyện đan sư đích thủ đoạn rồi, ít nhất cũng cần ngũ phẩm cấp độ luyện đan sư phương có thể làm được. Nghĩ đến điểm này về sau, cái kia âm thầm đối với thanh lông mày có mang mặt khác ý niệm trong đầu tu sĩ nguyên một đám lập tức sắc mặt trắng bệch vừa vội vàng cúi đầu, trong nội tâm âm thầm may mắn cũng không đắc tội vị này đại tiểu thư, nếu không thật sự muốn chết không có chỗ chôn rồi. Ngũ phẩm luyện đan sư, loại này thân phận tại Mạc La giới tu chân giới có thể so với không ngã tu sĩ, địa vị thậm chí còn yếu lực kỳ trà cao phân, đã thuộc về chính thức đại năng tu sĩ, dưới một người xem online tại chuyên. Thích cốt, nét vạn trên vạn người. Phong Linh Nhi áo đen nội nắm tay chắc chẽ nắm cùng một chỗ, xinh đẹp con mắt linh động lóe sáng, cái này âm thầm thần bí luyện đan sư quả nhiên là ngũ phẩm đẳng cấp đại cao thủ thậm chí còn có thể là trong đó người nổi bật nếu không tuyệt đối không thể có thể luyện chế ra tam phẩm thượng phẩm huyền linh đan. Thành Tại Súp trong lòng cũng là âm thầm rung động đối với Phong Linh Nhi ánh mắt bội phục không thôi. dược tiên, cái này đan dược tại hạ mua. Cái kia kim đan hậu kỳ tu sĩ mở miệng, giọng điệu vui mừng trong nhưng lại chưa phát giác ra nhiều thêm vài phần kính sợ. Tuy nhiên thanh lông mày biểu lộ tu vi chỉ vẹn vẹn có chút cơ sơ kỳ, nhưng có thể cùng một gã ngũ phẩm luyện đan sư kéo lên quan hệ, dĩ nhiên đủ để cho hắn kiêng kỵ. Nói xong, người này thoáng chần chờ, trở tay lấy ra một quả túi chữ vật nói. Hạ phẩm tiểu huyền đan 5.000 linh thạch một quả, giá cả tăng lên 10 lần là 50.000 linh thạch toàn bộ tại đây trong túi chữ vật tiên mà lại xem xét một phen. 5 vạn linh thạch giá cả không cao, thậm chí đối với so tứ phẩm bên trên lạc hà đan còn muốn tiện nghi rất nhiều, cái này kim đan tu sĩ trong lòng cũng là sợ thanh lông mày đổi ý sư mở rộng miệng hung hăng làm thịt hắn một số. Dù sao mắt thấy đến tay đan dược hắn không có khả năng bỏ qua, nếu không còn muốn đạt được không biết muốn tới khi nào. Bất quá cũng may tiểu nha đầu đã bị 5 vạn linh thạch giá cả nện váng đầu não. Giờ phút này không có sinh ra thừa cơ đại phát một số ý niệm trong đầu, mênh mông nhưng gật đầu hoàn thành giao dịch tiện tay tiếp nhận túi chữ vật. 5 vạn linh thạch mặt không đổi sắc nhìn xem, đây mới thực là phong phạm khí độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh lông mày bị linh thạch nện chóng mặt biểu hiện rơi vào những người này trong mắt ngược lại là trở thành chính thức thâm bất khả chắc biểu hiện ngược lại là làm cho người không biết nên khóc hay cười. Đã có đệ nhất bút giao dịch xong thành, hơn nữa ra tay tựu là tam phẩm bên trên tiểu huyền đan, còn lại tu sĩ con mắt triệt để hồng. Này cái thật đúng là thiên đại cơ duyên, loại này cao giai đan dược tầm thường đi nơi nào tìm coi như là ngẫu nhiên tại đấu giá hội bên trên gặp giá cả cũng muốn bị lên ảo ảo đến làm cho lòng người kinh lạnh mình tình trạng. Không tính những cái kia tầng dưới chót chốc cơ tu sĩ kim đan cảnh tiểu có thân phận tu sĩ cũng không vững vàng rồi, hào khí không hề đoán trước lập tức lửa nóng. Một quả viên thuốc ra tay, vô luận cái đó nhất phẩm giai, đều là thuần một sắc thượng phẩm, loại này thượng phẩm linh đan phạm vi lớn phún dũng cục diệt là lại để cho phần đông tu sĩ triệt để điên cuồng. Sau một quả thăng linh đan ra tay, thanh lông mày não hay vẫn là chóng mặt núp ních không có kịp phản ứng, bất quá khi nàng sờ đến phình túi chữ vật lúc nhưng lại đột nhiên nhếch miệng ngốc cười. Thiệt nhiều linh thạch, mặc dù lần này thanh lông mày xuất ra đan dược rất nhiều, nhưng vẫn cựu có cái kia không có mua được tu sĩ, giờ phút này nguyên một đám trơ mắt nhìn, hận không thể hung hăng quất chính mình 10 cái miệng. Phải biết rằng tin tức này là thực bọn hắn sớm cứ tới đây xếp hàng rồi, bằng không thì làm sao luân lạc tới dưới mắt như vậy xem tới được mua không được hoàn cảnh. Thật đáng buồn a hát, nhìn xem cái kia nguyên một đám mua vào linh đan hưng phấn hoa chân múa tay vui sướng ra hỏa, bọn hắn trong nội tâm liên tục run rẩy không thôi, miệng như là ăn hết thuốc đắng đồng dạng đắng chát. Chư vị đạo hữu, này cái linh đan bán ra chấm dứt nếu là muốn mua sắm, lần sau thỉnh sớm, như cũ là 3 ngày về sau. Nói xong, thanh lông mày cất bước liền đi. Tuy nhiên không cam lòng, nhưng hiện tại cũng không có người dám can đảm ngăn đón vị này bà cô nhỏ, hay không thì không phải vậy thọ tinh ông thắt cổ chán sống. Tiểu nha đầu tam chuyển lưỡng chuyển nhanh như chớp ly khai chợ đêm, lập tức dựa theo tiêu thần phân phó kích phát áo đen, thân ảnh bên trên lập tức biến mất tại mênh mông trong bóng đêm, chẳng biết đi đâu. Trưởng quầy, mất dấu rồi. Nhìn xem trở lại bẩm báo thuộc hạ thành tại tô mì sắc lập tức trở nên cực kỳ âm trầm. Đây chính là phong linh hơi nhỏ thì cố ý nhắc nhở mệnh lệnh, hắn nhận lấy phái quá khứ đích cũng là ngày bình thường vi đắc lực thuộc hạ, lại không nghĩ rằng rõ ràng lật thuyền trong mương, mất dấu một cái chút cơ cảnh giới tiểu nha đầu. Người này đang muốn phát tác nếu không phải giáo huấn một phen cũng không cách nào cho Phong Linh Nhi một xê ái công đạo. Nhưng vào lúc này Phong làm cho người nhưng lại phất tay ngăn cản thản nhiên nói. Sư thúc chớ để tức giận việc này nhưng lại ta chủ quan rồi. Tiểu nha đầu này tuy nhiên tu vi không cao nhưng đi theo một gã ngũ phẩm luyện đan đại sư lại há có thể không có có vài phần thủ đoạn bị hắn đào thoát oán không đến thủ hạ hạ tu sĩ trên tay. Cũng may 3 ngày về sau nữ còn có thể lại lần nữa hiện thân, đến lúc đó kính xin sư thúc tự mình ra tay cùng ta cùng một chỗ xác minh vị này che giấu cao thủ chỗ ẩn thân. Còn không tạ ơn Linh Nhi tiểu thư, nếu không có tiểu thư thay các ngươi cầu tình ta tất không khinh suất tha thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành tại xúc đối với Phong Linh Nhi cách làm cực kỳ thỏa mãn, dù sao cái này vài tên thuộc hạ từ trước đến nay chịu mệt nhọc cực kỳ trung thành, hắn bởi vậy ra tay trừng phạt sợ cũng hội mất nhân tâm. Dưới mắt bánh ít đi, bánh quy lại, người này nghe vậy tự nhiên cười khẽ gật đầu. Linh Nhi tiểu thư yên tâm, 3 ngày sau tại hạ nhất định cùng tiểu thư đồng loạt ra tay, quản gọi tiểu nha đầu này không chỗ nào che giấu ẩn trốn. Phong Linh Nhi gật đầu ánh mắt nhìn hướng thanh lông mày biến mất chỗ, khóe miệng hơi vỉnh vài phần vui vẻ, khẽ cười nói. Đã ngươi tự giấu ở chỗ này, cái kia khẳng định chạy không thoát bổn tiểu thư lòng bàn tay, ta nhất định sẽ bắt lại ngươi đấy. Thành âm cực thấp duy độc nàng một người có thể nghe. Thành âm cực thấp duy độc nàng một người có thể nghe. Cách chương.